Bá tước Dracula, chương 7, thư của Mina Harker gửi Lucy Westenra, góc truyện audio.com, Buda, Pest, ngày 24 tháng 8. Bạn Lucy thân yêu, mình biết bạn đang rất khao khát được nghe những gì đã diễn ra từ khi chúng ta chia tay ở nhà ga xe lửa vùng Whippy. Thế đấy, bạn thân yêu ạ, mình đến Hao và từ đó đáp tàu đi Hamburg. Rồi từ đó tiếp tục đi xe lửa. Mình cảm thấy là mình khó mà nhớ lại được những gì diễn ra trong chuyến đi. Chỉ trừ một điều là mình đang đến với anh Jonathan, và lúc đó mình sẽ chăm sóc cho anh ấy. Tốt nhất là mình cố gắng ngủ vậy. Mình đã tìm thấy người yêu của mình, gầy gò, tái xanh và bệnh tật. Đôi mắt thân thương của anh ấy đã không còn sự kiên quyết. Và có thể nói là anh ấy hầu như đã đánh mất mình. Anh ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình, và anh ấy chẳng nhớ gì xảy ra cho anh ấy trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, anh ấy muốn mình hãy tin như vậy, và mình không hỏi anh ấy thêm điều gì. Anh ấy đã trải qua một cơn sốc hãi hùng, và mình sợ là nó có thể khiến cho bộ não tội nghiệp của anh ấy thêm nặng nề nếu anh ấy cố nhớ lại về nó. Sơ Agatha, người có thiên hướng nhân từ và tốt bụng bẩm sinh đã nói với mình là anh ấy muốn bà ấy kể lại cho mình nghe những gì họ đã trải qua. Nhưng bà chỉ làm dấu thánh và nói rằng bà sẽ không bao giờ kể lại. Những lời nói trong cơn mê sảng là bí mật của Chúa. Và một người y tá sẽ không làm tròn chức năng của mình nếu họ cố gắng nghe trộm những lời ấy. Bà ấy có một tâm hồn chứa chan tình cảm và tốt bụng. Và qua ngày hôm sau, thấy mình vẫn còn run sợ, bà ấy bèn hé mở những điều mà anh Jonathan thân yêu tội nghiệp đã mê sảng. Và thêm vào, ta có thể nói với con nhiều thứ. Con yêu, anh ấy chẳng làm điều gì lầm lỗi cả. Và với tư cách là vợ anh ấy, con không có gì phải lo lắng cả. Anh ấy đã không quên con, về những gì anh ấy đã hứa với con. Nỗi sợ hãi của anh ấy có nguyên nhân từ những điều khủng khiếp ghê gớm mà không một con người nào có thể hiểu được. Mình tin rằng sâu thẳm trong tâm hồn của mình vẫn còn sự ghen tuông khi cho rằng anh ấy có thể đã yêu một cô gái khác. Thật là kỳ khi mình lại có ý ghen về anh Jonathan. Và, nghe mình này, bạn thân yêu, mình nói nhỏ nhé. Mình cảm thấy tràn ngập niềm vui khi biết rằng không phải một người phụ nữ nào khác gây ra những sự lo sợ này. Bây giờ mình đang ngồi cạnh anh ấy, và mình có thể vẻ mặt của anh ấy trong khi anh ấy ngủ. Anh ấy đang thức dậy. Khi anh ấy đang thức dậy, anh nói mình mang cho anh ấy cái áo khoác của anh ấy. Vì anh ấy muốn lấy cái gì đó trong túi ra, mình hỏi Sơ Agatha. Và bà ấy mang đến tất cả những gì của anh ấy. Mình nhìn thấy quyển sổ ghi chép của anh ấy trong số chúng. Và nói anh ấy cho mình xem qua nó vì mình biết là nó sẽ cho mình một số chỉ dẫn về nỗi kinh hãi của anh ấy. Mình tin rằng anh ấy đã trông thấy mong ước thiết tha trong mắt mình. Nên anh ấy nói mình hãy ra cửa sổ. Anh ấy muốn được ở một mình một lúc. Rồi anh ấy gọi mình trở lại. Và anh ấy nói với một vẻ rất trịnh trọng, Wilhelmia, mình biết là anh ấy hoàn toàn nghiêm túc. Bởi vì anh ấy chưa hề gọi mình như thế kể từ khi anh ấy cầu hôn mình. Em thân yêu, em cũng biết là anh luôn cho rằng người chồng và người vợ phải luôn tin tưởng nhau. Không có điều gì bí mật, không có gì phải che đậy. Anh đã trải qua một cú sốc hãi hùng. Và khi anh cố gắng nghĩ xem điều đó là gì anh luôn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Và anh cũng không biết đấy là sự thật hay chỉ là giấc mộng của một người điên. Em cũng biết là anh trải qua một cơn sốt nặng, và rất có thể là anh trở nên điên mất. Điều bí mật đang nằm trong đây, và anh chẳng hề muốn biết nó. Anh muốn tiếp tục cuộc sống của mình với tình yêu của chúng ta. Vì vậy, anh thân yêu. Chúng ta sẽ cưới ngay khi mọi thủ tục đều hoàn tất. Em muốn chia sẻ những điều dại khờ của anh ư, Wilhelmina. Đây, cuốn sách ấy đây, em hãy cầm lấy và giữ nó. Hãy đọc nó nếu em muốn, nhưng đừng bao giờ cho anh biết trừ khi thật sự có những nghĩa vụ bắt buộc nào đó khiến anh buộc phải quay lại những giây phút kinh hoàng này. Tất cả những điều xảy ra với anh, lúc anh đang thức hay ngủ. tỉnh hay điên, đều được ghi lại nơi đây, anh ấy kiệt sức trở lại. Và mình nhét cuốn sổ vào dưới gối anh, rồi hôn anh ấy, sau đó mình nhờ sơ Agatha thỉnh cầu ơn trên cho phép chúng mình làm đám cưới ngay chiều nay. Và mình đang chờ sự trả lời của bà ấy. Bà ấy đã quay lại và nói với mình rằng giáo sĩ của nhà thờ truyền giáo Anh Quốc đã trả lời. Chúng mình sẽ cưới trong một giờ nữa. Hoặc là ngay khi Jonathan tỉnh giấc. Lucy, thế là mọi việc đã diễn ra rồi. Mình cảm thấy rất là bối rối. Nhưng rất, rất hạnh phúc, anh Jonathan tỉnh lại sau hơn một giờ. Và đã hoàn toàn sẵn sàng. Anh ấy ngồi trên giường, tựa vào gối. Anh ấy trả lời tôi đồng ý, một cách mạnh mẽ và cương quyết. Mình không thể nói gì. Trái tim mình ngập tràn cảm xúc đến nỗi mình sẽ bị nghẹn mất nếu thốt lên dù chỉ một lời. Những gì Phước ở đây thật là tốt bụng. Xin Chúa hãy phù hộ cho mình không bao giờ quên họ, hay quên đi những trách nhiệm ngọt ngào và dũng cảm mà mình đã tự đặt ra cho bản thân. Mình phải nói với bạn là đám cưới của mình đã cử hành. Khi giáo sĩ và những gì Phước để mình ở lại một mình với chồng của mình, ôi Lucy bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình viết từ chồng của mình, đấy nhé, để mình ở lại một mình với chồng của mình. Mình lấy cuốn sổ dưới gối anh ấy ra, bọc nó bằng một tờ giấy trắng, dùng dải duy băng xanh nhạt mình đang đeo quanh cổ cột quanh nó thành một cái nơ. Niêm phong lại bằng sáp ong, và con dấu niêm phong là chiếc nhẫn cưới của mình. Đoạn mình hôn nó và chỉ nó cho chồng mình. Mình nói rằng đấy sẽ là bằng chứng sống động và rõ ràng trong cuộc sống của chúng mình rằng chúng mình sẽ luôn tin tưởng lẫn nhau. Và mình sẽ không bao giờ mở nó ra trừ phi nếu anh ấy thật sự cần. Hay vì một yêu cầu khẩn thiết nào khác. Rồi anh ấy cầm lấy tay mình. Và Lucy ơi, đấy là lần đầu tiên anh ấy cầm tay vợ anh ấy. Nói rằng đó là điều thân thương nhất trên trái đất này. Và anh ấy sẵn sàng chịu đựng lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ một lần nữa để có được nó. Nếu cần, con người đáng yêu tội nghiệp của mình có vẻ như đã cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Và thậm chí anh ấy cũng chẳng nhớ nỗi đến ngày tháng. Và mình sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu như anh ấy nhầm lẫn không phải là hàng tháng mà là cả năm. Thế đấy, bạn thân yêu, mình vừa nói gì nhỉ? Mình chỉ nói với bạn rằng mình là người phụ nữ tốt hạnh phúc nhất trên thế giới rộng lớn này. Và mình chẳng có gì để dâng hiến cho anh ấy ngoại trừ cuộc sống của mình. Niềm tin của mình và cùng với nó là tất cả tình yêu và bổn phận của mình trong toàn bộ những tháng ngày đằng đẵng của cuộc sống. Và, bạn thân yêu ơi, khi anh ấy hôn mình, khi anh ấy ôm lấy mình trong vòng tay yếu đuối đáng thương của anh ấy, thì điều đó dường như là lời đính ước trọng thể của hai đứa mình. Lucy thân yêu, bạn có biết vì sao mà mình nói với bạn tất cả không? Không chỉ vì tất cả đã diễn ra quá ngọt ngào với mình, mà còn là vì bạn là người rất, rất thân thương với mình. Mình thật là quá được yêu đãi khi làm bạn của bạn và là người hướng dẫn cho bạn khi bạn đang chuẩn bị bước chân vào đời từ trường lớp. Mình muốn bạn được nhìn thấy mình lúc này, với đôi mắt vô cùng hạnh phúc của một người vợ, với những bổn phận đang ràng buộc mình, để cho bạn thấy rằng đến đám cưới của chính bạn, bạn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc như mình. Bạn thân yêu ơi, xin Chúa to ân năng phù hộ, để cuộc đời bạn đầy những ước mơ. Những tháng ngày ngập tràn ánh nắng, không có những cơn gió hung dữ, chẳng quên đi những bổn phận của mình, không còn những sự hoài nghi, mình luôn ước ao sao cho bạn chẳng bao giờ phải đau khổ. Và mình hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc như mình lúc này. Tạm biệt, bạn thân yêu, mình sẽ gửi lá thư này ngay, và có thể viết tiếp cho bạn liền đấy. Mình phải ngừng lại thôi, vì Jonathan đang tỉnh dậy kia. Mình phải chăm sóc chồng mình chứ. Bạn của bạn, Mina Harker, thư của Lucy Westeaa gửi Mina Saakia. Whitby, ngày 30 tháng 8. Bạn Mina thân yêu, hẳn là lúc này bạn và chồng bạn đang làm tràn ngập căn nhà của bạn trong đại dương tình ái với hàng triệu nụ hôn. Mình ước gì bạn có thể về đây kịp để chung vui với chúng mình. không khí trong lành sẽ giúp anh Jonathan phục hồi. Nó đang giúp mình phục hồi đấy. Mình thèm ăn như một kẻ cuồng ăn, yêu đời và ngủ ngon lắm. Bạn chắc là sẽ rất vui khi biết rằng lúc này mình không còn mộng du nữa. Mình nghĩ là cả tuần nay mình chẳng rời khỏi giường kể từ lúc mình đặt mình xuống cho đến sáng. Arthur nói là mình đang mập ra đấy. Nhân tiện, mình quên nói với bạn rằng Arthur đang ở đây. Chúng mình cùng đi dạo, đi xe, cởi ngựa, và rồi bơi thuyền, đánh tennis, cùng nhau đánh cá, và mình yêu anh ấy hơn bao giờ hết. Anh ấy cũng nói là anh ấy cũng yêu mình hơn, nhưng mình nghi ngờ đấy. Bởi vì ngày xưa anh ấy đã từng nói là chẳng bao giờ yêu mình hơn lúc này. Nhưng điều này xem ra vô lý quá. Anh ấy lại đang gọi mình kia. Tình yêu của chúng mình chắc cũng chẳng thua gì bạn đâu. Lucy, TB mẹ của mình gửi lời hỏi thăm bạn. Bà ấy trông khỏe hơn. Tội nghiệp bà, TTB chúng mình sẽ làm đám cưới vào ngày 28 tháng 9. Nhật ký của bác sĩ SCWAD, ngày 20 tháng 8, trường hợp của Renfield càng lúc càng thú vị, ông ta bây giờ đã trở nên bình lặng, chấm dứt một thời kỳ bùng nổ của ông. Sau cuộc nổi loạn đầu tiên của mình, ông ta trở nên hung hăng không ngớt, rồi đến một đêm nọ, khi mặt trăng lên cao, ông ta trở nên bình lặng, và liên tục lẩm bẩm với chính mình, bây giờ thì tôi có thể đợi. Bây giờ thì tôi đợi được, những người phục vụ đi kêu tôi, và tôi chạy vội xuống gặp ông ta. Ông ấy vẫn mặc chiếc áo trói trong phòng cách ly, nhưng sắc mặt ông ấy đã có sự thay đổi, và trong mắt ông ta có điều gì đó giống như là sự cầu xin. Tôi gần như có thể nói một cách nhẹ nhàng là sự khúm núm. Tôi hài lòng với tình trạng hiện nay của ông ta, và cho phép ông ta được tự do. Những người phục vụ ngập ngừng. Nhưng cuối cùng tuân theo lời tôi mà không phản kháng gì. Thật là lạ khi bệnh nhân cũng nhận ra sự nghi ngờ của họ. Nên ông ta tới gần tôi, thì thầm trong khi lén lút quan sát bọn họ. Họ nghĩ là tôi có thể làm ông bị thương. Tưởng tượng ra là tôi có thể làm ông bị thương. Lũ ngốc, ở một mức độ nào đó. Tôi cảm thấy dễ chịu khi cảm thấy mình được người đàn ông điên tội nghiệp này đánh giá khác với mọi người. Nhưng những điều tôi làm không hoàn toàn giống như những điều ông ấy nghĩ. Những điều tôi làm với ông ta thì cũng giống như những điều tôi sẽ làm với mọi bệnh nhân khác. Và chúng tôi vẫn đang đứng cạnh nhau trước mặt ông ta. Hoặc là ông ta cảm thấy ở tôi có một sự khác lạ nào đó mà sự dễ chịu của tôi là cần thiết cho ông ta. Tôi sẽ tìm hiểu sau. Tối nay ông ta sẽ không nói. Thậm chí với việc đem một con mèo con và cả một con mèo trưởng thành ra làm mồi nhử cũng không quyến rũ được ông ấy. Ông ta sẽ chỉ nói, tôi không dự trữ mèo, tôi còn nhiều điều để suy nghĩ lúc này, và tôi có thể đợi, sau đó tôi bỏ đi. Những người phục vụ nói lại với tôi rằng ông ta yên lặng cho đến ngay trước lúc rạng đông. Và ông ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, và trở nên hung hăng. Cho đến khi một cơn giận dữ bộc phát làm ông ta kiệt sức và bất tỉnh nhân sự và hôn mê. Ba đêm liền mọi việc diễn ra theo cùng một cách thức như nhau. Hung hăng suốt cả ngày và trầm tư từ lúc mặt trăng mọc đến lúc mặt trời mọc. Ước gì tôi có thể dò ra được một điều gì để giải thích cho việc này. Gần như là có một điều gì đó gây ảnh hưởng lên ông ta trong một thời gian rồi hết. À, tôi nghĩ ra một điều rất hay. Chúng ta sẽ sử dụng một mưu kế lành mạnh để đối phó với một người điên. Trước đây ông ta đã bỏ trốn mà chẳng có sự giúp đỡ của chúng tôi. Tối nay ông ta sẽ trốn thoát với nó. Chúng tôi sẽ cho ông ta một cơ hội. Và mọi người sẽ sẵn sàng khi cần thiết. Ngày 23 tháng 8, những điều được mong đợi sẽ xảy ra. Disraeli đã nhận xét thật chí lý về cuộc sống. Con chim của chúng tôi đã không hề bay khi nhận thấy cửa lồng đã mở. Khiến cho kế hoạch tinh vi của chúng tôi trở thành con số 0. Dù sao thì chúng tôi cũng đã chứng minh được một điều là chu kỳ của sự trầm uất kia là phụ thuộc vào thời gian. Có lẽ trong tương lai chúng tôi sẽ để cho ông ta được tự do vài giờ mỗi ngày. Tôi vừa ra lệnh cho những người phục vụ chỉ nhốt ông ta vào phòng cách ly vào ban đêm. đến khi bình minh, thân xác của con người tội nghiệp kia sẽ được hưởng tự do ngay cả khi tâm hồn của ông ta không ý thức được điều đó. Hắc, lại một điều không chờ đợi khác. Người ta gọi tôi, bệnh nhân đã lại bỏ trốn. Đêm khuya, lại một chuyến mạo hiểm trong đêm khác. Refill đã khôn khéo đợi cho đến khi những người phục vụ đi vào phòng kiểm tra. Đoạn ông ta lẻn ra phía sau họ và lao xuống lối đi phía dưới. Tôi ra lệnh cho những người phục vụ đuổi theo. Một lần nữa ông ta đi vào vùng đất của ngôi nhà hoang. Và chúng tôi tìm thấy ông ta ở đúng chỗ cũ, đang một lần nữa đẩy cửa tiến vào ngôi nhà thờ cổ. Khi ông ta thấy tôi thì ông ta trở nên rất giận dữ. Và nếu những người phục vụ không giữ ông ta lại đúng lúc, thì hẳn là ông ta đã cố giết tôi. Khi chúng tôi tóm được ông ta thì một điều lạ lùng đã xảy ra. Ông ta cố gắng vùng vẫy gấp đôi, rồi thình hát trở nên bình tĩnh. Theo bản năng, tôi liếc nhìn chung quanh, nhưng chẳng thấy gì. Đoạn tôi quan sát mắt bệnh nhân và dõi theo tia nhìn của ông ta để nhìn vào bầu trời đầy ánh trăng. Nhưng chẳng thấy gì, ngoại trừ một con rơi lớn, đang vỗ cánh trầm lặng và ma quái bay về phía tây. Rơi thì thường bay vòng, nhưng con này hình như cứ bay thẳng tiến. Tưởng như nó có mục đích rõ ràng và biết rõ nơi mình đến. Bệnh nhân trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, và lặng lẽ nói, các người không cần trói tôi sẽ trở về không kháng cự, và chúng tôi trở về nhà mà không gặp rắc rối gì hết. Cái vẻ bình tĩnh của ông ta có một cái gì đó khiến cho tôi trở nên bất an. Và tôi sẽ không quên đêm nay. Nhật ký của Lucy Westenaa. Hillingham, ngày 24 tháng 8, tôi phải bắt trước Mina. Ghi lại mọi chuyện mới được, để rồi khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi sẽ có nhiều chuyện mà nói với nhau. Không biết khi nào thì điều đó xảy ra nhỉ? Tôi ước gì bạn ấy lại đến với tôi lần nữa. Vì tôi đang hạnh phúc lắm. Tối hôm qua hình như tôi lại có một giấc mơ giống như lần ở Whitby. Có thể do sự thay đổi không khí, hoặc do việc tôi lại trở về nhà. Nó thật là tối tăm và dễ sợ. Dù tôi chẳng nhớ được gì cả, nhưng tôi sợ lắm. Tôi cảm thấy mình vô cùng yếu ớt và kiệt sức. Khi Arthur đến ăn trưa, anh ấy trông có vẻ buồn bã khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi không còn tâm trạng nào để vui vẻ nữa. Chắc là tối nay tôi sẽ ngủ trong phòng mẹ thôi. Tôi sẽ xin lỗi mẹ về việc này. Ngày 25 tháng 8, lại một đêm tồi tệ nữa. Mẹ không muốn tôi ngủ chung, bà không khỏe, và rõ ràng là bà ấy sợ làm tôi lo. Tôi cố thức, và cũng thức được một lúc, nhưng không đồng hồ điểm 12 tiếng thì tôi bắt đầu ngủ lơ mơ. Và tôi bắt đầu ngủ thiếp đi, hình như là có tiếng cào hay tiếng vỗ cánh gì đó ở bên cửa sổ. Nhưng tôi không biết đó là cái gì, mà cũng chẳng nhớ gì hết. Đến sáng nay thì tôi yếu ớt khủng khiếp. Mặt tôi trắng bệch đi trông đến là kinh, và cổ họng tôi đau nhói. Rõ ràng là phổi tôi có vấn đề, bởi vì tôi cảm thấy mình không đủ không khí để thở. Tôi sẽ phải cố vui lên khi gặp anh Arthur mới được. Bởi vì nếu thấy tôi trong tình trạng này anh ấy sẽ buồn lắm. Thư của Arthur gửi cho bác sĩ SCWAD. Khách sạn Albemarle, ngày 31 tháng 8. Jack thân, tớ muốn cậu giúp tớ một việc. Lucy đang bệnh, dù nàng chẳng có bệnh gì rõ ràng, nhưng nàng trông rất tệ, và mỗi ngày mỗi yếu đi. Tớ hỏi xem nàng có biết nguyên nhân nào của tình trạng này hay không? Vì tớ chẳng dám hỏi mẹ nàng, sợ sẽ khiến cho tâm hồn người đàn bà tội nghiệp ấy thêm lo âu về con gái trong khi bà ấy đang lâm vào một căn bệnh nan y. Bà Westenra có dãy bày với tớ là bà đã đi gần hết quãng đời của mình. Tim bà đã rất yếu. Dù Lucy tội nghiệp chẳng biết gì cả, tớ chắc là có cái gì đó làm xáo trộn tâm hồn của nàng. Cứ nghĩ về nàng là tớ rối tung lên. Tớ cảm thấy đau nhói mỗi khi tớ trông thấy nàng. Tớ có nói với nàng là tớ sẽ kêu cậu đến gặp nàng. Và dù lúc đầu nàng tỏ ra bẽn lẽn, ông bạn già, tớ chẳng hiểu vì sao đâu nhé. Cuối cùng nàng cũng nhận lời. Tớ biết đây là một công chuyện có thể làm cậu thương tổn. nhưng tớ không ngần ngại chút nào khi khẩn khoản yêu cầu cậu đến. Ngày mai cậu đến ăn trưa tại Hillingham, lúc 2 giờ, và đừng có làm gì khiến bà Westenra nghi ngờ. Sau bữa ăn Lucy sẽ dàn xếp để gặp cậu một mình. Tớ lo lắm, và muốn gặp riêng cậu để xin ý kiến ngay khi tớ gặp cậu sau khi cậu gặp nàng. Đừng thất bại đấy, Arthur, điện tín, Arthur Solmwood gửi Scward. Ngày 1 tháng 9, tớ được gọi về vì cha tớ ốm. Tớ viết để báo cậu biết. Hãy viết cho tớ về mọi chuyện bằng chuyến thư tối nay đến Ring. Đánh điện gấp cho tớ nếu cần thiết. Thư của bác sĩ Scward gửi cho Arthur Solmwood. Ngày 2 tháng 9, bạn già, với sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe của cô Westenra. Tớ vội vã cho cậu biết ngay rằng, quan điểm của tớ trong vụ này là, chưa bao giờ tớ gặp một trường hợp bệnh lý hay xáo trộn tâm hồn như thế cả. Ngay khi gặp mặt nàng, tớ đã hoàn toàn không hài lòng vì sắc diện của nàng. Nàng có vẻ ốm yếu hơn nhiều kể từ lúc tớ gặp nàng lần cuối. Tất nhiên cậu phải chấp nhận một điều là tớ không có cơ hội để khám bệnh cho nàng một cách kỹ càng như ý mình. Tình bạn của chúng mình đã khiến cho lần chữa bệnh này trở thành một ca đặc biệt hơn bất kỳ công việc nghiên cứu y học hay cho bất kỳ khách hàng nào. Tớ sẽ kể với cậu thật chính xác những gì đã xảy ra. Để chúng mình cùng bàn bạc và tìm ra cách xử lý thích hợp. Bây giờ tớ sẽ kể lại những gì tớ đã làm và tiếp theo là những đề xuất của tớ. Tớ thấy rằng cô Westenra trông khá vui vẻ, mẹ nàng cũng có mặt, và sau vài giây tớ nhận ra là nàng đang cố gắng đánh lạc hướng mẹ mình. Không cho bà biết là nàng đang bất an, tớ không hề nghi ngờ rằng nàng đã đo ân được, nếu không muốn nói là đã biết được, nguyên nhân vì sao phải cẩn trọng như vậy. Chúng tớ ăn trưa riêng với nhau, và khi chúng tớ cố hết sức mình để tỏ ra vui vẻ, thì chúng tớ cũng nhận được phần thưởng cho việc này, bởi vì sau đó tự bản thân chúng tớ cũng cảm thấy vui vẻ thật sự. Sau đó bà Westenra đi nằm, và chỉ còn lại Lucy với tớ, bọn tớ đi vào phòng riêng của nàng, và khi những người phục vụ vẫn còn đi lại, thì Lucy vẫn còn cố tỏ ra vui vẻ. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, thì chiếc mặt nạ cải trang đã rơi ngay khỏi mặt nàng. Nàng ngồi xuống ghế với một hơi thở dài nặng nề, rồi giấu mặt sau cánh tay. Khi tớ thấy sự cố gắng để tự nâng tinh thần mình của nàng đã chấm dứt, tớ bèn lợi dụng nó để thực hiện một cuộc chẩn bệnh. Nàng nói với tớ một cách rất dịu dàng, em không thể nói với anh rằng em khinh ghét việc tự nói về bản thân mình như thế nào. Mình nhắc nàng nhớ rằng những lời giải bày với bác sĩ luôn có một ý nghĩa thiêng liêng. Và cậu đang hết sức lo lắng cho nàng như thế nào? Nàng hiểu ý mình ngay, và quả quyết nói, hãy nói với Arthur những gì anh thấy cần thiết, em không lo lắng cho mình, nhưng mà với anh ấy thì lại khác, và tớ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tớ có thể thấy dễ dàng là nàng đang trong tình trạng thiếu máu. Nhưng tớ không thể tìm thấy những dấu hiệu thiếu máu y học thông thường. Và tớ tìm thấy cơ hội để có thể kiểm tra về chất lượng máu của nàng. Đó là khi nàng mở cánh cửa sổ vốn bị buộc chặt bằng một đoạn dây thừng. Tay nàng bị cứa bởi một mảnh kính vỡ. Nó chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng nó cho tớ một cơ hội tốt, và tớ cẩn thận giữ lại vài giọt máu để phân tích chúng. Kết quả phân tích cho thấy máu nàng ở trạng thái bình thường. Và từ đó tớ có thể suy ra rằng chủ nó phải có tình trạng sức khỏe tốt. Về phương diện vật lý thì tớ có thể hài lòng rằng không có gì phải phàn nàn. Nhưng vì phải có một nguyên nhân nào đó cho tình trạng bệnh lý của nàng, nên tớ đi đến kết luận rằng nó phải là một điều gì đó thuộc lĩnh vực tinh thần. Nàng phàn nàn với tớ rằng đôi khi hơi thở của nàng trở nên nặng nhọc. Và giấc ngủ của nàng nặng nề. Không ngon giấc, với những cơn mộng luôn làm nàng hoảng sợ, dù rằng nàng chẳng thể nhớ gì về nó. Nàng nói khi là một đứa trẻ, nàng thường bị mộng du, và khi ở Whitby thì nàng trở lại thói quen đó. Có một lần nàng mộng du đi lang thang trong đêm và đi đến tận vách đá phía đông. Cô Marie đã tìm thấy nàng ở đấy. Nhưng nàng đảm bảo là sau này nàng không còn thói quen đó. Tớ cảm thấy nghi ngờ. Và vì vậy tốt nhất tớ sẽ gửi thư cho người bạn cũ cũng là thầy tớ. Giáo sư Van Helsing, ở Amsterdam, người hiểu biết về những căn bệnh lạ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tớ yêu cầu ông ấy đến ngay. Và vì cậu bảo tớ hãy làm mọi việc có thể nhân danh cậu. Tớ cho ông ấy biết cậu là ai. Mối quan hệ giữa cậu và cô Westenra, anh bạn thân mến ạ, điều này có nghĩa là, vừa tuân theo triệt để những ý muốn của cậu, tớ cũng lấy làm tự hào và hạnh phúc khi làm mọi chuyện có thể được cho nàng. Tớ biết là Van Helsing sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết cho tớ vì những lý do cá nhân. Nên bất kể ông ta muốn làm gì, chúng mình phải tuân theo tuốt, ông ấy là một con người độc đo ẩn. Bởi vì ông ta biết rõ rằng những gì ông ta nói luôn hay hơn tất cả những người khác. Ông ta là nhà triết học cũng đồng thời là nhà siêu hình học. Một trong những khoa học gia cấp tiến nhất trong thời đại mình. Và tớ tin chắc là ông ấy có một tinh hồn cực kỳ rộng mở. Ông ấy có một tinh thần thép, một tính khí lạnh băng, sự cương quyết không gì có thể khuất phục, khả năng tự chủ, một con người càng trở nên cao quý bởi tính hay làm phúc. Là trái tim tử tế và trung thực nhất còn đang đập. Đó là tất cả những gì mà ông ấy trang bị cho những công việc cao thượng mà ông ấy làm vì lợi ích của loài người. Trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành, và quan điểm của ông ấy cũng rộng mở như tấm lòng quảng đại bao dung của ông. Tớ phải nói với cậu tất cả những việc này để giải thích cho cậu biết vì sao mà tớ đặt niềm tin của mình vào ông ấy. Tớ đã yêu cầu ông ấy đến ngay. Tớ sẽ gặp lại cô Westenra vào sáng mai. Nàng gặp tớ tại store, vì tớ không muốn mẹ nàng chú ý khi tớ lại một lần nữa đến gặp nàng. Cần cho nhau, John Sowers, thư của Abraham Van Helsing, MD, DPhD, Lit, V, gửi bác sĩ SCWARD, ngày 2 tháng 9, bạn hữu. Khi nhận được thư anh cũng là lúc tôi có thể đi đến chỗ anh được ngay. May mắn là lúc này tôi có thể đi ngay. Chẳng gặp rắc rối gì với những tín đồ của tôi. Nói cách khác là chúng ta gặp may. Bởi vì mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như trong lúc tôi đang đi đến gặp bạn mình thì một tín đồ lại gọi tôi lại để biểu lộ tình thân ái. Nói với bạn của anh là nếu so sánh với trường hợp anh đã hút chất độc gây hoại tử từ vết thương của tôi. Được gây ra từ con dao của một người bạn khác của chúng ta do quá căng thẳng đã trượt tay. Thì lần này anh còn làm được nhiều hơn cho anh ta khi anh yêu cầu tôi giúp đỡ. Đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh ta có thể nhận được trong trường hợp này. Nhưng điều dễ chịu nhất cho anh ta cũng như cho anh chính là việc tôi sẽ đích thân đến. Để mọi việc thuận tiện. Xin hãy sắp xếp để chúng ta có thể gặp người phụ nữ trẻ kia đừng quá trễ vào ngày mai. Bởi vì tôi phải trở về ngay buổi tối. Nhưng nếu cần thì tôi có thể quay lại trong 3 ngày tới. Và có thể ở lại lâu hơn. Nếu như cần phải thế. Hẹn gặp mặt, bạn John, Van Helsing, thư của bác sĩ SCWARD cho Hon. Arthur SOLMWOOD. Ngày 3 tháng 9, át thân, Van Helsing đã đến rồi đi ngay. Ông ấy đã cùng tớ đến Hillingham, và với sự sắp xếp khôn ngoan của Lucy, mẹ nàng đã ăn trưa ở ngõ ai, và chỉ có chúng tớ với nhau. Van Helsing đã có một cuộc khám nghiệm rất kỹ lưỡng bệnh nhân của mình. Ông ấy đã nói lại với tớ, và tớ chuyển lời đến cậu, vì tất nhiên là tớ không có mặt trong cuộc khám bệnh. Tớ sợ là ông ấy đã quá lo lắng, và nói rằng ông ấy còn phải suy nghĩ, khi tớ nói với ông ấy về tình bạn của chúng ta. Về vấn đề cậu đã tin tưởng tớ như thế nào trong công chuyện này? Ông ta bảo, anh có thể nói với bạn anh tất cả những gì anh nghĩ. Nói với anh ta là tôi còn phải suy nghĩ, và nếu anh thích thì anh có thể đo ân xem nó là cái gì. Hừ, tôi không chế nhạo anh đâu. Đây không phải là sự chế nhạo, mà là vấn đề sống chết, có thể còn hơn nữa. Ông ấy tỏ ra rất nghiêm trọng khi tớ hỏi xem như vậy là ông ấy muốn nói gì. Rồi chúng tớ quay về thị trấn, Ông ta uống vài tách trà rồi quay về Amsterdam. Ông ấy chẳng cho tớ thêm một sự gợi ý nào cả. Cậu đừng có mà cáu với tớ đấy. Át, bởi vì cái sự trầm lặng của ông ấy chứng tỏ là ông ấy đang vận dụng tất cả trí não cho căn bệnh của nàng. Ông ấy sẽ nói hết khi nào đúng lúc. Tớ bèn nói với ông ấy là tớ chỉ đơn giản làm một bản kê khai về sự viếng thăm của chúng tớ. Giống như tớ viết một bản kê khai mục báo đặc biệt cho tờ điện tín hàng ngày. Ông ấy không nói gì thêm, nhưng nhấn mạnh là tình hình an ninh ở London hiện nay không đến nỗi tệ như thời ông ta còn là sinh viên ở đấy. Nếu có thể được thì ngày mai tớ sẽ có bản báo cáo của ông ta. Trong trường hợp đó tớ sẽ viết cho cậu. À, còn về cuộc viếng thăm của chúng tớ thì như thế này. Lucy có vẻ vui vẻ hơn ngày đầu tiên tôi gặp nàng. Và rõ ràng là trông khá hơn. Nàng đã bớt đi cái vẻ nhợt nhạt từng làm cậu điên đầu. Và hơi thở của nàng đã trở lại bình thường. Nàng có vẻ rất dịu dàng với giáo sư. Nàng vẫn luôn như vậy mà. Và cố làm ông ấy yên lòng. Dù tớ thấy rõ là cô gái tội nghiệp ấy phải cố lắm để làm điều đó. Tớ tin là Van Helsing cũng nhận thấy điều ấy. Bởi vì tớ thấy một cái liếc nhìn rất nhanh dưới đôi mày rậm của ông ấy. Tớ thì tớ biết cái kiểu ấy lắm. Rồi ông ấy bắt đầu tán gẫu về mọi thứ ngoại trừ những chuyện về chúng tớ và những căn bệnh. Với một sự vui vẻ tột độ và tớ có thể thấy là Lucy tội nghiệp cũng giả vờ hưởng ứng nồng nhiệt. Thế rồi, chẳng hề đổi giọng, ông ấy lịch thiệp chuyển hướng cuộc đối thoại thẳng vào mục đích cuộc thăm viếng của ông ấy. Và nói thẳng, cô gái trẻ thân mến của tôi. Phải nói là tôi rất dễ chịu khi thấy cô thật là đáng yêu đến thế. Cô bạn thân à, có lẽ là còn nhiều điều mà tôi còn chưa nhìn thấy. Họ nói với tôi là cô đang mất tinh thần. Và cô xanh xao ghê lắm. Tôi nói với họ phí. Và ông ấy bật ngón tay với tôi rồi tiếp. Nhưng tôi và cô sẽ chỉ cho bọn họ thấy bọn họ đã sai lầm như thế nào. Hắn thì có thể làm được gì? Ông ấy chỉ về phía tớ với dáng vẻ như ông ấy đã từng chỉ về phía tớ trong những lớp học của ông ấy. Tớ không bao giờ quên được cái dáng điệu đặc biệt này. Hắn thì biết gì về những cô gái trẻ. Hắn suốt ngày chơi đùa với những người điên, mang hạnh phúc đến cho họ, và điều đó khiến hắn yêu mến họ. Đó là công việc nặng nhọc. Nhưng phần thưởng chúng tôi nhận được trong những công việc đại loại như vậy chính là việc chúng tôi có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình. Nhưng còn với các cô gái trẻ, hắn chẳng có vợ hay con gái. Và những con người trẻ tuổi sẽ không nói về chính mình với những con người trẻ tuổi. Nhưng với những người già, chẳng hạn như tôi, những người đã trải qua nhiều đau khổ do tuổi trẻ mang lại. Thì khác, vì vậy, cô bạn thân mến. Chúng ta sẽ nói hắn đi ra ngoài hút xì gà trong vườn. Trong khi đó tôi và cô sẽ nói chuyện về chính mình, tớ hiểu ý ngay. Bèn bắt đầu đi dạo lòng vòng. Một lúc sau giáo sư đến bên cửa sổ và gọi tớ đến. Ông ấy trông rất nghiêm trọng. Và nói, tôi đã khám kỹ lưỡng, nhưng chưa tìm thấy nguyên nhân nào. Tôi đồng ý với anh già ẻn cô ấy đã bị mất máu. Trước đây thì vậy nhưng lúc này thì không. Nhưng lúc này trên cơ thể cô ấy không có tình trạng bệnh lý nào. Tôi đã yêu cầu cô ấy cho tôi mượn người hầu gái. Vì tôi cần hỏi thêm một hai câu nữa. Để tôi không bỏ qua bất cứ cái gì. Tôi hiểu những gì cô ấy nói. Và chưa biết được nguyên nhân. Phải có nguyên nhân cho tất cả mọi sự. Tôi phải về nhà và suy nghĩ. Anh đánh điện cho tôi mỗi ngày. Và nếu có gì đặc biệt thì tôi sẽ lại đây. Căn bệnh mà chưa hiểu là bệnh gì này hấp dẫn tôi. Và cô gái trẻ dịu dàng đáng yêu này cũng hấp dẫn tôi luôn. Cô ấy mê hoặc tôi. Và tôi sẽ quay lại. Không phải vì anh hay vì căn bệnh đâu. Mà vì chính cô ấy. Như tớ kể với cậu rồi đấy. Ông ấy không nói thêm nữa lời. Ngay cả khi chỉ còn hai chúng tớ. Và đến bây giờ thì cậu biết hết những gì tớ biết rồi. Át ạ, tớ sẽ luôn chú ý theo dõi. Tớ tin là cha cậu đang phục hồi. Thật là kinh khủng cho cậu khi hai người thân yêu của cậu lại rơi vào tình cảnh như vậy. Cậu bạn thân của tôi. Tớ biết quan điểm của cậu về bổn phận đối với cha mình. và cậu đúng khi ở bên ông ấy. Nếu cần, tớ sẽ nói cậu đến ngay với Lucy, và đừng quá lo lắng trừ khi cậu nhận tin từ tớ. Nhật ký của bác sĩ SCWAD, ngày 4 tháng 9, kẻ bệnh nhân cuồng ăn thịt vần tiếp tục khiến chúng tôi phải chú ý đến ông ta. Ông ta chỉ bộc phát một lần vào một giờ giấc bất thường tối hôm qua. Ngay trước khi đồng hồ điểm giữa trưa, ông ta bắt đầu trở nên bồn chồn. Những người phục vụ biết triệu chứng này, bèn gọi mọi người sẵn sàng. May mắn là mọi người tập hợp lại đúng lúc, bởi vì ngay khi đúng giữa trưa ông ta trở nên điên dại khiến mọi người phải cố hết sức mới kiềm giữ ông ta lại được. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau thì ông ta bình tĩnh hơn, và cuối cùng thì chìm vào trạng thái u sầu, và ông ta cứ giữ nguyên trạng thái đó cho đến giờ. Những người phục vụ nói tôi rằng tiếng gào thét trong cơn động kinh của ông ta rất man dại. Tôi bị vây kín bởi những bệnh nhân khác khiếp hãi bởi tiếng thét này khi tôi bước vào phòng. Điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên, bởi vì chính tôi còn phải kinh động bởi tiếng gào này. Dù tôi đứng ở một quãng xa, bây giờ là đến giờ ăn trưa của viện điều dưỡng, nhưng người bệnh nhân của tôi vẫn ngồi ở góc phòng, mặt ông ta trông vô thức, ủ rũ và thiểu não, có vẻ như muốn nói lên một điều gì đấy, tôi không thể hiểu nó là cái gì. Sau đó, lại một thay đổi khác nơi bệnh nhân của tôi. Đúng 5 giờ tôi đến khóa cửa phòng ông ta, thì thấy ông ta tỏ ra hạnh phúc và hăng hái như thường lệ. Ông ta đang bắt ruồi và ăn chúng, rồi đánh dấu lại số lượng ruồi mà ông ta đã bắt bằng cách đánh dấu lên cạnh cánh cửa ngăn cách phòng cách ly. Khi thấy tôi, ông ta chạy đến và xin lỗi vì hạnh kiểm xấu của ông. Rồi nói với tôi bằng một vẻ nhún nhường, khúm núm xin cho ông ấy trở về phòng để lấy lại cuốn sổ ghi chép. Tôi nghĩ rằng điều này có lẽ tốt cho ông ta, nên ông ta được trở về phòng mình. Cửa sổ mở rộng, ông ta lấy đường trong tách trà của mình trải ra cửa sổ. Và lại bắt đầu vụ mùa thu hoạch ruồi. Bây giờ thì ông ta không ăn chúng, và bỏ vào hộp, và bắt đầu tìm kiếm nhện ở góc phòng như cũ. Tôi cố gợi ông ta nói về vài ngày qua, vì bất kỳ điều gợi ý nào trong ý nghĩa của ông ấy cũng là một sự giúp đỡ to lớn đối với tôi. Nhưng ông ta không hưởng ứng. Một lát sau ông ta trở nên buồn bã, và nói bằng một giọng xa vắng, giống như nói với ông ta hơn là nói với tôi. Hết cả rồi. Ông ấy đã bỏ rơi tôi, không còn hy vọng gì nữa, trừ khi tôi tự làm lấy. Và rồi thình hát ông ấy quay sang tôi, nói bằng một giọng cương quyết, bác sĩ, liệu ngài có đủ lòng tốt để cho tôi xin thêm một ít đường được không ạ, tôi nghĩ nó sẽ rất tốt cho tôi. Và ruồi nữa chứ, tôi hỏi, vâng, ruồi cũng rất thích nó, và tôi thích nó, chính vì vậy mà tôi thích nó. Và mọi người đều biết rằng không nên tranh cãi với người điên. Tôi cung cấp gấp đôi những gì ông ta yêu cầu, khiến cho ông ta trở nên hạnh phúc đến nỗi tôi nghĩ rằng không ai trên thế giới này có thể sung sướng hơn. Ước gì tôi hiểu được tâm hồn ông ta. Nửa đêm, lại một thay đổi khác nơi ông ta. Tôi đi thăm cô Westenra. Nàng đã trông khá hơn nhiều, và chỉ vừa mới qua về, đang đứng ngay cổng nhà mình để ngắm cảnh hoàng hôn. Thì tôi nghe tiếng ông ta kêu thét lên, tiếng kêu của ông ta ở góc này của ngôi nhà nghe còn rõ hơn lúc sáng. Tôi chợt bàng hoàng khi thấy cảnh đẹp mờ ảo như khói sương của buổi hoàng hôn London bỗng nhiên chìm vào một luồng sáng xanh mét của một đám mây tối tăm, phủ một màn đen như mực lên những sắc màu xinh tươi của cuộc sống giống như một cơn mưa nước màu đen đang dội xuống. Ngôi biệt thự bằng đá lạnh giá của tôi như chìm hẳn vào một màu u ám. Hơi thở của nó trở nên đầy đau khổ, và trái tim tan nát của tôi đang sẵn sàng đón nhận tất cả. Tôi đi đến chỗ ông ta đúng vào lúc mặt trời lặn xuống, và nhìn cái dĩa đỏ ấy chìm hẳn xuống từ cửa sổ ông ta. Khi nó lặn thì ông ta càng lúc càng mất đi vẻ điên cuồng của mình. Và cuối cùng ông ta trượt khỏi tay những người đang giữ mình. Ngã quay đơ trên nền nhà. Những người mất trí lại có một nguồn năng lực tinh thần tuyệt vời. Nên vài phút sau ông ta đứng dậy với một vẻ bình thản. Và liếc nhìn chung quanh, tôi ra hiệu cho những người phục vụ đừng giữ ông ta nữa. Vì tôi nóng ruột muốn biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Ông ta đi thẳng về phía cửa sổ và ném những mảnh đường vụn ra ngoài. Rồi ông ta lấy cái hộp ruồi, và thả sạch chúng ra, rồi ném cái hộp đi. Đoạn ông ta đóng cửa sổ, cài then, ngồi xuống bên giường. Tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi ông ta, ông còn bắt ruồi nữa không? Không, ông ta nói, tôi chán ngấy cái thứ rác rưởi ấy rồi. Ông ta rõ ràng là đã có một bài học thú vị. Ước gì tôi có thể hiểu sơ được tâm hồn của ông ta hoặc nguyên nhân đã khiến ông ta có hành động đột ngột này. Dừng lại, cuối cùng thì hẳn phải có một chỉ dẫn nào đó. Hôm nay rõ ràng chúng ta thấy những cơn động kinh của ông ta đến lúc giữa trưa đứng bóng và lúc hoàng hôn. Có thể do một sự ảnh hưởng thâm hiểm nào đó từ chu kỳ của mặt trời khiến gợi nên những bản năng tự nhiên. Và đôi khi mặt trăng gây ra những ảnh hưởng khác trăng. Chúng ta hãy xem, điện tín, SCWARD, London, gửi Van Elsing, Amsterdam, ngày 4 tháng 9, bệnh nhân hôm nay vẫn tiếp tục bình phục. Điện tín, SCWARD, London, gửi Van Elsing, Amsterdam, ngày 5 tháng 9, bệnh nhân phục hồi rất tốt, thèm ăn, ngủ ngon, lên tinh thần, và có vẻ hồng hào trở lại. Điện tín, SCWARD, London, gửi Van Elsing, Amsterdam, ngày 6 tháng 9, mọi sự đã thay đổi một cách tồi tệ. Đến ngay, đừng để mất một giờ nào. Tôi cũng gửi điện cho Homut đến để gặp ngài. Cách chương.